Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 46, ôn ngôn, anh có từng thích tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh là ngày họ trở về thủ đô. Cả đêm ôn ngôn không ngủ được. Trời vừa sáng cậu đã mở mắt. Lương Vọng Hữu rất ngoan ngoãn gối đầu vào giữa hai chiếc gối. Nửa khuôn mặt của Lương Thế Kinh vùi dưới chăn, lông mi thẳng tắp rủ xuống dưới mí mắt, trông có vẻ ngủ rất say. Ôn ngôn im lặng nhìn một lúc, trở về phòng của mình, phát hiện nệm giường thực ra đã được thay từ lâu. Thôi bỏ đi, cậu không muốn tính toán, cũng lười đoán giả đoán non ý đồ của Alpha. Sau khi tắm rửa xong, cậu mặc đồ ngủ, không vội vàng đi ra biển. Lát nữa chỉ có Lương Thế Kinh và Lương Vọng Hữu trở về thủ đô. Còn cậu sẽ ở lại hòn đảo này mãi mãi, cho nên cũng không cần phải dọn đồ. Dần dần, cả hòn đảo tỉnh giấc, mặt trời màu vàng cam nhô lên ở đường chân trời. Những con hải âu bay qua mặt biển lấp lánh, gió biển dịu dàng từ từ thổi qua gò má. Có lẽ bây giờ biển mang theo vị mặn, nhưng ôn ngôn từ đầu đến cuối không cảm nhận được. Cậu ở dưới lầu ngắm cảnh, Alpha ở trên lầu ngắm cậu. Một lúc sau, Lương Vọng Hữu dậy, líu díu chạy ra nói chuyện với cậu. Cậu bé làm ra vẻ ngoan ngoãn nói rằng mình ngủ rất ngon, sau này có thể cùng nhau ngủ nữa không? Ôn ngôn xoa đầu cậu bé, chỉ cười. Nhưng không đồng ý. Ăn xong bữa sáng, người giúp việc ra vào phòng dọn dẹp hành lý. Lương Thế Kinh ở ban công gọi điện thoại công việc. Ôn ngôn ôm Lương Vọng Hữu nghỉ ngơi trên ghế sofa. Lúc này, Lương Vọng Hữu cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn. Ôn ngôn, sao họ không dọn quần áo của chú vậy? Vì sau này chú sẽ ở đây. Ôn ngôn giải thích, chú không về nhà cùng chúng cháu ư? Tại sao lại ở đây, một mình sao? Vì ở đây rất đẹp. Lương Vọng Hữu không cho là vậy. Vậy thì cháu cũng ở đây, đợi đến khi đi học chúng ta cùng về. Cháu muốn ở cùng chú. Lương Thế Kinh mở cửa vào, cậu bé chạy qua nói chuyện này. Rất rõ ràng là Lương Thế Kinh không thể để cậu bé ở lại đây. Lương Vọng Hữu lập tức làm loạn, không ngừng hỏi anh nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất nhanh đã bật khóc. Ôn ngôn cố nén để ôm cậu bé, Lương Vọng Hữu tưởng là vệ sĩ, đẩy mạnh một cái. Sau đó thấy là ôn ngôn, liền khóc lóc lao vào lòng cậu. Cháu không muốn chú ở đây một mình, tại sao ba không cho chú về nhà? Lương Vọng Hữu khóc đến mức thở không ra hơi. Cháu cũng muốn ở lại, cháu không đi, cháu không đi. Đừng kéo tôi, đừng kéo tôi, lần này mới thực sự là vệ sĩ. Họ cưỡng ép tách Alpha nhỏ và Omega ra. Lần trước Lương Vọng Hữu lung tung đạp hai chân ngắn ngủn là vì ôn ngôn thay quần áo cho cậu bé. Chưa đầy hai ngày đã là một cảnh tượng khác. Lần này Lương Vọng Hữu trong lòng vệ sĩ khóc lóc không ngớt, được ôm lên trực thăng một cách gào thét. Cậu bé vịn vào cửa sổ, ra sức đập, nhưng ôn ngôn sao cũng không nghe thấy tiếng khóc của cậu bé. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt ôn ngôn, quá chói mắt, mắt cũng rất đau. Cậu sắp không nhìn rõ Lương Vọng Hữu được nữa. Lương Thế Kinh từ trong ngôi nhà nghỉ mát đi ra, đến bên cạnh, cậu cố nén quay mặt đi. Lương Thế Kinh liền quay mặt cậu lại, chắc là do gió thổi, ôn ngôn ho dữ rồi. Bỏ đi, Lương Thế Kinh đột nhiên nói. Alpha hay thay đổi này không biết vì lý do gì lại đổi ý, nhưng ôn ngôn không hề cảm kích anh. Lương Thế Kinh bảo cậu ở lại hòn đảo, cậu chỉ có thể ở lại đây. Dù Lương Vọng Hữu khóc đau lòng như vậy, cậu cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lương Thế Kinh lại bảo cậu cùng về. Cậu cũng chỉ có thể bị ép mặc đồ ngủ lên trực thăng. Sau khi khởi hành, Lương Vọng Hữu vẫn còn khóc nức nở, nắm chặt lấy áo cậu không chịu buông, cứ thế nắm chặt đến tận khi lên máy bay riêng. Ôn ngôn đỏ mắt dỗ dành rất lâu, Lương Vọng Hữu từ đầu đến cuối đều sợ cậu không đi cùng về, khóc được nửa chừng đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Chưa đợi ôn ngôn ôm cậu bé đến phòng vệ sinh, cậu bé đã tè ra quần giữa đường. Nước tiểu ấm nóng theo chân của Lương Vọng Hữu nhỏ giọt xuống tấm thảm mềm mại ở cửa phòng vệ sinh, nhưng cậu bé vẫn còn khóc, vẫn ôm chặt cổ cậu không chịu buông. Ôn ngôn nghiến răng, run rẩy. Không sao, chú vẫn ở đây mà. Cháu xem chú này, chú không đi đâu. Tiểu Hữu, cháu xem chú đi. Nói rồi, giọng cậu từ run rẩy đến nghẹn ngào, sau đó cùng Lương Vọng Hữu ôm nhau khóc lớn. Nếu nói sự hận thù đối với Alpha có thể được biểu thị bằng con số, khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng, hai người ở trong phòng vệ sinh rất lâu. Ôn ngôn ép mình phải bình tĩnh lại, im lặng tắm rửa cho Lương Vọng Hữu, thay quần áo cho cậu bé, bình tĩnh ngồi lại vị trí cũ. Cho đến khi đến vịnh sồi, Lương Vọng Hữu đã ngủ thiếp đi, cậu cũng trở về phòng. Chuyện này dường như đã kết thúc tại đây, chỉ là một đoạn nhạc đệm rất nhỏ, rất bình thường, dường như không có gì to tát. Omega không tức giận, Alpha cũng không áy náy, những ngày cứ thế trôi qua. Nhưng rất nhiều chuyện từ ngày hôm đó đã âm thầm thay đổi. Ôn Môn mỗi ngày chỉ nói chuyện với Lương Vọng Hữu, hai người 24 giờ không rời nhau một bước, dù Lương Thế Kinh nói gì với cậu, cậu cũng không trả lời. Đương nhiên Lương Vọng Hữu dần dần đã quên chuyện ở hòn đảo, không còn nhạy cảm như vậy nữa, nhưng cậu bé cũng không để ý đến Lương Thế Kinh nữa. Hai cha con cãi nhau một trận lớn, không phải là cãi nhau trước mặt Ôn Môn là vô tình nghe thấy. Ba đừng về nữa, nhà này không chào đón ba, con cũng ghét ba. Cuối cùng Lương Vọng Hữu đã tranh thủ được cơ hội ra ngoài chơi. Tuy có vệ sĩ đi cùng, nhưng Ôn Môn không chút dè dặt, dắt Lương Vọng Hữu đi chơi rất nhiều nơi. Họ mua kem ở trung tâm thương mại Sầm Uất, chơi những trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí, đồng thời cũng mua những món ăn vặt không hợp vệ sinh trên phố ẩm thực đêm khuya. Ôn Môn đã đưa Lương Vọng Hữu đi gặp Lý Lý, Lâm Diệc Sơ, đến trường học, thư viện mà trước đây cậu đã lớn lên. Ôn Môn đã đưa cậu bé đi gặp một số người, đi một vài con đường, sống rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua, mùa hè đã đến hồi kết, không khí trở nên mát mẻ. Alpha dường như cuối cùng cũng đã nhận ra quyết định sai lầm của mình ở hòn đảo năm đó, để bày tỏ sự xin lỗi, đã mua quà cho Omega. Ôn Môn không muốn tìm hiểu bên trong chiếc hộp nhung tinh xảo đựng gì, nhưng cậu đã ném nó xuống chân Lương Thế Kinh. Ngày hôm sau, nhân lúc Lương Vọng Hữu còn đang ngủ, Ôn Môn một mình lái xe ra ngoài. Trở về ngôi nhà theo đúng nghĩa của mình, sau khi ra ngoài, đi lang thang không mục đích trên phố. Thủ đô thay đổi thật nhiều, dường như 3 ngày lại mọc lên một tòa nhà cao tầng, 5 ngày lại xây một cây cầu lớn. Đứng trên con phố đông đúc, ngàn vạn cơn gió lướt qua ngàn vạn ô cửa sổ xa lạ, mỗi một ô cửa sổ là một gia đình nhỏ, mỗi một gia đình đều có người đang đợi. Xin chào, Ôn Môn vào cửa hàng bánh kem, chỉ vào tủ kính sáng sủa nói. Gói cho tôi 2 cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ nhiệt tình mời cậu thử món mới vừa ra lò. Một miếng bánh kem nhỏ được đưa vào miệng, nhân viên phục vụ hỏi cậu có quá ngọt không? Ôn Môn sững người một lúc, sau đó lại mỉm cười. Vừa phải, vị giác của cậu cũng đã biến mất, lái xe về nhà đã là chập tối. Dưới hành lang sồi có một Alpha đang đi đi lại lại. Xem ra anh đã đợi ở đây rất lâu. Áo sơ mi đã nhăn, một tay đút trong túi, chiếc khuy măng xét bằng mã não tỏa ra ánh sáng ấm áp trong hoàng hôn. Ôn Môn không định dừng xe, nhưng Lương Thế Kinh đã phát hiện ra cậu và chặn giữa đường. Vệ sĩ phát hiện nguy hiểm, vội vàng chạy đến đây. Vào giây cuối cùng Ôn Môn mới đạp phanh mạnh, lốp xe kêu lên một tiếng, một làn khói xanh hôi hám bốc lên. Cơ thể vốn không cử động của Lương Thế Kinh đã động, mở cửa ghế phủ, ngồi lên, hỏi cậu. Tối muốn ăn gì? Giọng điệu của Alpha ung dung thoải mái như đang nhấn mạnh giữa hai người họ không hề có mâu thuẫn, giống như một người chồng tan sở sớm, nóng lòng mong đợi người yêu trở về. Tiếc là sự thật không phải như vậy. Tháo dây an toàn, Ôn Môn xuống xe rời đi, đợi đến khi Lương Vọng Hữu lao vào lòng cậu, cậu mới nở nụ cười, Lương Thế Kinh phía sau xách 2 hộp bánh kem vào. Không phải mua cho ba, Lương Vọng Hữu giật lấy chiếc bánh kem, cậu bé chọn chiếc bánh kem dâu tằm chua chua ngọt ngọt, chiếc bánh kem sung ngọt ngào còn lại giao cho người giúp việc cất đi, nói là ngày mai mới ăn, kế đến cậu bé dắt Ôn Môn lên lầu chơi game. Tối hôm đó, hai người nằm trên một chiếc giường, Ôn Môn ôm lưng mềm mại của Lương Vọng Hữu, Lương Vọng Hữu gối đầu lên cánh tay cậu. Bảo bảo hôm nay có vui không? Ôn Môn dịu dàng hỏi. Vui, Lương Vọng Hữu nói. Nếu không phải đi học thì tốt, như vậy chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày. Ôn Môn, tuần sau đội đua xe của cháu lại có cuộc thi đó. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi máy bay xem nhé. Cháu cũng có thể lái xe chở chú, cháu có bằng lái xe đua cho trẻ em đấy. Ôn Môn véo má cậu bé, lái xe nhất định phải chú ý an toàn, chỉ được chạy trên đường đua chuyên nghiệp, biết không? Đợi đến khi cháu 16 tuổi, cháu có thể lái xe chở chú đi du lịch các thành phố khác. Nếu chú muốn ra ngoài cháu cũng có thể đưa chú đi. Lương Vọng Hữu cười hì hì, nhưng còn rất nhiều năm nữa, Ôn Môn chú phải đợi cháu. Alpha nhỏ ấm áp nằm trong lòng, nói rất nhiều về tương lai. Omega im lặng lắng nghe, sau đó suy nghĩ, sau này đừng hung dữ với ba cháu nữa, anh ấy rất yêu con, chỉ là anh ấy không giỏi nói chuyện. Hừ, Lương Vọng Hữu nói, là do ba lúc nào cũng làm chú tức giận, chú cũng đã làm anh ấy tức giận. Ôn Ngôn tinh nghịch chớp mắt, chúng ta hòa nhau, biết, tiếp theo, Ôn Ngôn mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo, có lúc đưa Lương Vọng Hữu đi, có lúc không, Lương Thế Kinh không còn vô duyên đợi ở hành lang sồi nữa. Việc đi lại của Ôn Ngôn trở nên tự do, dần dần trở nên vui vẻ lần nữa. Cho đến một buổi sáng trời quang mây tạnh, cậu dậy đúng 8 giờ, Lương Thế Kinh đã sớm đến phủ thủ tịch làm việc, cho nên cậu có thể ngang nhiên lẻn vào phòng ngủ của Lương Thế Kinh. Trong phòng đọc sách nhỏ dễ dàng lấy được cuốn album ảnh ghi chép quá trình trưởng thành của Lương Vọng Hữu. Sau đó cậu mặc đồ thoải mái xuống lầu. Ngài Ôn đi chơi sớm vậy, trên bãi cỏ. Kỳ lãnh sự đang chỉ huy người giúp việc nhặt những cành cây trên bãi cỏ. Thằng người dậy, cười chào cậu. Đã bắt đầu rụng lá rồi à? Ôn Ngôn cầm chìa khóa xe đi qua đó. Chỉ có một ít này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lãnh sự cảm khái. Cảm giác mùa hè còn chưa qua, đã đến mùa thu. Qua một thời gian nữa lá sồi đều vàng hết, là đến mùa mà ngài thích nhất. Một chiếc lá báo hiệu mùa thu. Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn cây sồi trên đầu, đặc biệt là khi một cơn gió lướt qua, tiếng lá xào xạc rất hay, chỉ là phiền các vị mỗi ngày đều phải dọn dẹp. Không có, kỳ lãnh sự cười nói, thủ tịch mấy năm trước đã dặn để chúng rụng, đợi đến khi chúng sắp mục nát mới quét, đến lúc đó dẫm lên giống như dẫm lên khoai tây chiên vậy. Được, Ôn Ngôn gật đầu, tôi ra ngoài đây, tạm biệt kỳ lãnh sự. Chiếc xe hơi màu đen cứ thế im lặng rời khỏi cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn của vịnh sồi, lướt qua những con phố đông đúc, cho đến một con phố không người. Ôn Ngôn qua cửa sổ xe ném điện thoại vào thùng rác, không ngừng không nghỉ đi thẳng về phía bắc. Trước khi ra ngoài, cậu đã đặc biệt kiểm tra xem trên chiếc xe này có thiết bị theo dõi không, dùng máy dò tìm ra 2 cái, cậu cũng ném đi luôn. Khi lên đường vành đai, thủ đô ngày càng xa. Những tòa nhà cao tầng như những gã khổng lồ bằng thép im lặng đứng sừng sững ở đường chân trời. Sau khi ra khỏi trạm thu phí cao tốc, Ôn Ngôn lau khóe mắt. Lương Vọng Hữu chắc là đã dậy, cậu bé chắc đã phát hiện ra mình không có ở đó. 3 giờ sau, cậu đến điểm tiếp tế đầu tiên. Đây là một nhà máy bỏ hoang được đánh dấu trên bản đồ là đã từng bị ô nhiễm nặng. Đương nhiên nó không bị ô nhiễm, đây chỉ là thủ đoạn của thủ tịch đương nhiệm Ôn Tắc Thành. Ở đây... Ôn Ngôn đã đổi chiếc xe đặt làm riêng đắt tiền, đổi sang một chiếc xe phổ thông, tiếp tục đi. Đói, mệt hoặc tuyến thể đau thì lại cho vào miệng 2 viên thuốc giảm đau, dùng nước đá để kìm hãm cơn buồn ngủ. 10 giờ sau, trời đã tối, cậu đi qua thành phố lớn thứ 2 của Liên minh, cậu đứng trên cây cầu vượt lộng gió, ngắm nhìn thành phố lớn rực rỡ ánh đèn này. Lương Thế Kinh chắc cũng đã phát hiện ra cậu không có ở đó, nhưng Lương Thế Kinh không tìm thấy cậu. Cậu vẫn luôn để ý đến tin tức trên đài, không có lệnh truy nã cũng không có thông báo tìm người. Ăn xong bánh mì kẹp thịt, Ôn Ngôn đeo khẩu trang tiếp tục lái xe. Đến nửa đêm cậu vẫn còn đang lái xe, một mình đi qua con đường cao tốc vắng vẻ trên núi, rất cô đơn, rất thỏa mãn. Qua một trạm thu phí nữa sẽ trở nên an toàn hơn, vì ở đây sắp vào những con đường nhỏ quanh co trên núi, có thể ra nước ngoài, cũng có thể vòng về thủ đô. Chỉ là đang đi. Một đoàn xe màu đen đuổi theo. Cùng lúc đó, hàng chục chiếc trực thăng từ 4 phương 8 hướng ập đến. Cánh quạt của chúng dù quay đến mức tạo ra ảo ảnh cũng không hề phát ra một tiếng động nào. Gương chiếu hậu bên trái lóe lên 2 lần. Trong lòng Ôn Ngôn không chút gợn sóng, cậu biết Lương Thế Kinh đã đến. Trạm thu phí phía trước đứng đầy những đội cảnh vệ dày đặc. Đoàn xe màu đen rất nhanh đã đi song song với cậu. Cửa sổ xe sau hạ xuống. Để lộ khuôn mặt không biểu cảm của Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn cũng hạ cửa sổ xe, trong cơn gió gào thét, nhìn nhau. Đoàn xe màu đen bất chợt tăng tốc, đuôi xe vẫy một cái, xếp hàng ngay ngắn chặn ở trạm thu phí. Muốn qua được phải đâm vào đoàn xe, kế đến đâm vào đám đông, Ôn Ngôn rất bình tĩnh dừng xe, mở cửa xuống. Lương Thế Kinh cũng xuống xe, đến trước mặt, vẻ mặt rất nhạt hỏi cậu. Muộn như vậy còn không về nhà. Ở đây cách thủ đô 800 cây số, đã là vùng đất đã vào thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở nơi trống trải, gió đặc biệt lạnh, mũi Ôn Ngôn ngứa, hắt xì một cái, Lương Thế Kinh cởi áo khoác vest ra khoác lên người cậu, nắm chặt cánh tay cậu đưa vào trong xe. Ôn Ngôn hiểu Lương Thế Kinh miệng hỏi một cách nhẹ nhàng, thực ra chắc là rất tức giận, nếu không sao có thể bố trí thiên la địa võng để tìm cậu được. Đồng thời cũng hiểu thái độ của Lương Thế Kinh không muốn truy cứu, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Alpha điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên, hơi nóng ấm áp từ lỗ thông gió thổi ra, phả vào mặt rất thoải mái. Ôn Ngôn trả áo khoác cho anh, vẻ mặt cũng rất nhạt hỏi anh. Có chuyện gì? Lương Thế Kinh im lặng hơn 10 giây mới đáp. Lương Vọng Hữu vẫn đang ở nhà đợi cậu. Tôi biết, Omega bình tĩnh đáp. Vậy về thôi, Alpha thuận nước đẩy thuyền. Tài xế hiểu ý, lập tức khởi động xe. Ôn Ngôn không nhanh không chậm lên tiếng ngăn cản. Tài xế quay đầu lại xin chỉ thị của Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh khẽ gật đầu một cách không thể nhận ra. Tài xế xuống xe. Cuối cùng trong xe chỉ còn lại hai người. Trong xe rất yên tĩnh, Ôn Ngôn không có nhiều biểu cảm, cúi đầu hỏi câu đầu tiên. Còn đến tìm tôi làm gì? Muốn đi đâu có thể nói cho tôi biết. Giọng Lương Thế Kinh bình bình, không cần một mình lái xe ra ngoài. Ở đây không có người khác. Ôn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Không cần phải giả vờ hòa thuận nữa. Sự hòa bình mà Alpha vẫn luôn cố gắng duy trì trong khoảng thời gian này. Một khi bị Omega đích thân phá vỡ thì không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Lương Thế Kinh cau mày, rất sâu. Lương Thế Kinh tôi không muốn thấy anh, cũng không muốn sống cùng anh. Ôn Ngôn im lặng nói, lời vừa dứt. Lương Thế Kinh bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, Ôn Ngôn không dãy rùa. Bây giờ hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể thấy được chính mình trong mắt nhau. Những món tay của Lương Thế Kinh kìm kẹp trên cánh tay lại từ từ lỏng ra. Cậu muốn tôi làm thế nào? Anh lạnh lùng hỏi, Ôn Ngôn thấy trên mặt anh sự mệt mỏi sâu sắc, quầng thâm dưới mắt, và lồng ngực đang kìm nén hơi thở. Đến đây, Ôn Ngôn nói giọng mềm mỏng, khóe miệng còn vương một nụ cười nhàn nhạt. Lương Thế Kinh đến gần hơn một chút, Ôn Ngôn hôn lên môi anh. Chạm rồi lại tách ra nhân lúc Alpha ngẩn người, Omega hôn anh một lần nữa. Lần này đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua kẽ môi của Alpha. Eo của Omega đột nhiên bị siết chặt, là Alpha đã ôm cậu lên đùi mình, ngồi vắt vẻo. Không đợi Omega cúi đầu xuống, Alpha đã chủ động ngẩng mặt lên tìm kiếm nụ hôn chưa hoàn thành. Đôi môi ấm áp một lần nữa chạm vào nhau, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, pheromone của ao giao hòa trong miệng nhau. Rất nhanh, hơi thở của Alpha trở nên nặng nề, Omega đẩy anh ra, khẽ an ủi anh, hai tay ôm lấy má anh. Lương Thế Kinh, chúng ta đang ở đâu? Phòng ngủ, Lương Thế Kinh trả lời với giọng điệu chậm chạp. Đang làm gì? Ngủ, anh mệt rồi à? Giọng Ôn Ngôn nhẹ nhàng. Vậy tại sao lại để nhiều người đến xem chúng ta ngủ? Ôn Ngôn nói, bảo họ đi hết đi được không? Lương Thế Kinh lại cau mày, tiềm thức đang chống cự pheromone gây ảo giác. Chỉ là khi Ôn Ngôn một lần nữa hôn anh đã khôi phục bình tĩnh, đỡ lấy tấm lưng mỏng manh của Ôn Ngôn. Làm phiền em. Rất ồn, Ôn Ngôn nói, Trình Trác đang ở ngay bên ngoài, tôi gọi anh ta vào, anh nói với anh ta bảo họ đi hết đi, như vậy tôi không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa sổ xe chống nhìn trộm màu đen hạ xuống, Trình Trác liếc vào trong xe một cái sau đó lập tức rời mắt đi, nghe thấy mệnh lệnh đột ngột của Lương Thế Kinh, anh không hề có chút nghi ngờ nào, nhanh chóng ấn vào tai nghe nói gì đó. 2 phút sau, trực thăng, đoàn xe, đội cảnh vệ đều đã đi xa. Trạm thu phí không một bóng người, chỉ còn vài ngọn đèn đường sắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Omega và Alpha vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Ôn Ngôn từ từ tựa lên vai Lương Thế Kinh, vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ hỏi. Sao anh lại tìm thấy tôi? Giày, Lương Thế Kinh ngắn gọn đáp. Anh nói trong giày của tôi có thiết bị theo dõi. Nhưng sao anh biết hôm nay tôi sẽ đi đôi giày này? Ôn Ngôn hỏi. Mỗi đôi, Lương Thế Kinh nói, Omega như tỉnh mộng, cho nên khoảng thời gian này Alpha chịu để cậu một mình ra ngoài hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Ôn Ngôn cay đắng cười một tiếng, từ vai Lương Thế Kinh nhìn ra ngoài, thấy một mảng trời đêm u ám. Vậy bây giờ anh muốn làm gì nhất? Pheromone gây ảo giác sẽ kéo Alpha vào cảnh tượng mà anh khao khát nhất lúc đó, cho nên Alpha đáp. Ngủ, ôm em ngủ. Ôn Ngôn lại cười nhẹ. Như ngày thường dỗ Lương Vọng Hữu, vỗ vỗ vai Lương Thế Kinh, Lương Thế Kinh ôm chặt lưng cậu, dùng môi cọ vào vùng da sau tai cậu, Cọ một lúc, lực trên cánh tay biến mất, tự nhiên rủ xuống trên đệm ngồi. Dù là alpha cấp S mạnh mẽ ưu việt cũng không địch được một chút pheromone của omega. Cuối cùng Lương Thế Kinh mí mắt khẽ chớp vài cái, từ từ nhắm mắt lại. Tại sao anh lúc nào cũng nói như vậy? Cảm giác như anh rất thích tôi vậy. Ôn Ngôn tựa vào vai anh lẩm bẩm. Lương Thế Kinh, anh có từng thích tôi không? Nhưng Lương Thế Kinh đã ngủ thiếp đi. Cậu không đợi được câu trả lời nữa. Một lúc lâu sau, Ôn Ngôn ngồi thẳng dậy. Trong bóng tối, ngắm nhìn khuôn mặt gần như hoàn hảo này, cũng rất đau lòng mà rơi nước mắt. Cậu nâng tay alpha lên, giả vờ là anh đang lau nước mắt cho mình. Sau đó sợ càng lau càng nhiều. Chỉ làm hai động tác như vậy xong liền ép mình phải dừng lại. Tiếp đó, cậu cởi giày ra, đặt lên chỗ để chân, hạ cửa sổ xe xuống một khe hở đủ để không khí trong lành lọt vào. Cuối cùng cậu xuống xe, không quay đầu lại mà rời đi. Tác giả có lời muốn nói nụ hôn đầu tiên sau khi gặp lại thế là để chia tay. Đúng là trớ trêu. Cách chương.